Nhu phu nhân vân đạm phong khinh, tuyệt mỹ khuôn mặt, đoan trang ôn nhu, nàng khẽ nhấp một ngụm trà. Bọn họ đến từ Thiên Lộ thì có sao đâu, một khi binh sĩ đã qua sông thì cũng là cô nhi mà thôi. Phân hóa nam vực là đại thế tại tay, cô nhi cũng chỉ là con kiến hôi. Những cô nhi năm đó, nay còn đâu? Nam tử cao gầy, trong lòng chấn động nhẹ. Hắn biết rõ lòng mình càng đang rối loạn, còn không hiểu thế cục bằng một nữ nhân. Hắn hít sâu một hơi. Ngươi nói rất đúng, nhưng mà Hà Anh quan hệ đến thành bại của ngươi. Nếu như hắn thua, vậy ngươi tất nhiên là sẽ thất bại rồi. Cái này ngươi nói không sai. Nhu phu nhân khẽ cười, bỏ xuống chén trà. Vì vậy, người của ta đã đi rồi. Cao gầy nam tử thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói sớm một chút có phải tốt hay không? Nhu phu nhân thản nhiên nói, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi, đừng quên nhiệm vụ của chính ngươi, mấy gia tộc kia mới là mối họa lớn của chúng ta. Cao gầy nam tử nhẹ gật đầu, ta đương nhiên là hiểu rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Ngươi có bao giờ nghĩ, nếu thực sự Hà Anh bại thì ngươi làm như thế nào bây giờ? Nhu phu nhân bỗng nhiên hỏi. Hà Anh thất bại, hắn làm sao có thể thất bại? Cao gầy nam tử kinh ngạc, đầy vẻ mặt không tin. Bọn họ tuy rằng vừa mới rồi bị rơi vào hạ phong, nhưng mà Hà Anh có được ba chi bạch ngân binh đoàn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nào lại có khả năng thất bại? Ta nói là nếu như, Nhu phu nhân cười cười, mềm mại đáng yêu thấu xương, thanh âm cũng ngọt ngào như đường. Nếu như hắn thua, vậy thì dẫn hải tặc vào châu. Nam tử cao gầy trong lòng giật mình, đầy mặt hoảng sợ. Không chiếm được Bạch Sa Châu, vậy thì đem nó biến thành một mảnh loạn chiến là được. Nhu phu nhân ôn nhu cười. Loạn chiến dấy lên phân tranh, tuy không tính là thượng sách, nhưng cũng không tính là hạ sách. Nhìn trước mắt ôn nhu giai nhân, nam gầy cao tử chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.